bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 342, các ngươi bị ta bao vây. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, theo cái này hai tên Minh Hà nhân sĩ trong miệng, lại lần nữa biết được trước mắt vị kia quỷ vương vị trí cụ thể phương vị. Toàn bộ Minh Hà buông xuống mà đến lực lượng, trên cơ bản bị phân tán thành ba cỗ, lao nhanh tại Thanh Đế Hoàng Lăng mỗi cái vị trí, tìm kiếm đồ đằng toái phiến đồng thời, chặt chẽ chú ý thế lực khác động tĩnh. Trần Nguyên không do dự, xuất lĩnh lấy cả chi đội ngũ, trực tiếp lao tới hướng về phía trước, lấy hắn tại đồ đằng toái phiến bên trong nhìn thấy tràng cảnh. Có thể biết được loại này toái phiến chính là trưởng khống bất tử đế quân chủ yếu chìa khóa. Nhưng trên thực tế có một cái vô cùng sơ hở chí mạng. Tất cả mọi người không có chú ý tới, chỉ có Trần Nguyên hơi vừa nghĩ, liền phát hiện vấn đề trong đó. Đã Thanh Đế đem chọn cái vương triều chôn cùng Hoàng Lăng bên trong. Như vậy cái này bị thi triển hạ đế thuật tiền triều chiến tướng. Lý nên là Hoàng Lăng mạnh nhất chấn thủ lực lượng, bọn họ sẽ đem hết thảy bước vào trong Hoàng Lăng tồn tại. Ào ào tan dã xuyên thủng, nhưng bây giờ chỗ triển lộ tình huống, lại không phải là như thế. Không có chìa khóa mở ra, đế quân sẽ không thức tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác chìa khóa lại hóa thành toái phiến. Chia làm rất nhiều phần, tản mát tại Hoàng Lăng nhiều cái vị trí. Như vậy Thanh Đế cử động lần này ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ lại chuyên môn cũng là lưu cho hậu nhân, người không phải thánh hiền, Thanh Đế cũng nhất định sẽ như thế, ở phía sau người đều là coi là đây là vâng đại bảo tàng đồng thời. Có thể hay không tại Thanh Đế trong mắt, đây chỉ là một trận bố trí xuống dài đến vạn cổ năm tháng cục. Trần Nguyên cũng không thể suy đoán, vị này Thanh Đế não bộ kết cấu. Cũng không thể xác định, là có hay không như thế. Hắn thậm chí đang hồi tưởng trí nhớ lúc, lại đem Thanh Đế cùng kiếp trước cổ đại Tần Thủy Hoàng lẫn nhau so sánh. Cả hai phải chăng có dị khúc đồng công chỗ, bởi vì từ trước mắt Trần Nguyên chỗ nhìn thấy, có rất lớn giống nhau điểm. Tần Thủy Hoàng Lăng đồng dạng có thượng binh mã, lại Tần Thủy Hoàng lúc còn sống truy tìm trường sinh chi đạo. Nếu là lúc trước, Trần Nguyên chưa từng vượt qua, khẳng định như vậy cảm thấy tượng binh mã chỉ là tượng binh mã mà thôi. Sẽ không nghĩ cũng có ngày bọn họ có thể hay không thức tỉnh. Nhưng là lúc này, bất luận cái gì sinh ra, đều là bởi vì lý giải nhận biết khác biệt, chỗ bày biện ra tới kết quả khác biệt, trong lịch sử rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp không thể nào truy tìm. Nhưng chân lý, một số thời khắc thật sẽ theo nhận biết xâm nhập, từ đó phát sinh biến hóa, tựa hồ tối tăm ở giữa. Người ngoài cuộc biến thành người trong cuộc, người trong cuộc biến thành người ngoài cuộc. Loại cảm giác này làm cho người khó lường. Nhưng có một chút có thể xác định, lấy Trần Nguyên thể nội thái tổ càn khôn đồ, tỉnh lại bất tử đế quân cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Một số thời khắc, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ bao lấy cước bộ. Vô luận ở trong đó sẽ có hay không có càng sâu bí ẩn. Chỉ có đến phía trước, chỉ có đặt chân bỉ ngạn, mới sẽ được phơi bày, ném đi những thứ này đột nhiên toát ra suy nghĩ về sau. Cả chi đội ngũ cấp tốc lao nhanh, hiện nay Thanh Đế trong Hoàng Lăng thứ trọng yếu nhất, trên cơ bản là chiếu cáo thiên hạ, cái kia chính là đồ đằng toái phiến, Trần Nguyên giờ phút này lao tới vị trí. Là Minh Hà miệng người bên trong nói quỷ vương thân ở chi địa. Như vậy cũng liền đại biểu cho, khả năng có lấy càng nhiều đồ đằng toái phiến. Cuối cùng nửa ngày, đội ngũ rời đi vô tận nguyên lâm. Phía trước bày biện ra một mảnh mặt đất màu đen, có kéo dài mà lên ngọn núi khổng lồ. Cũng có hồng lôi bao trùm mây đen, toàn bộ thiên tượng bao phủ tại trầm muộn bầu không khí bên trong. Mà theo không ngừng tiếp cận. Trần Nguyên trong tầm mắt, thương khung giữa không trung hiển lộ ra dòng dã ba tôn khí thế rộng rãi hoàng liễn. Từ một loại nào đó viễn cổ thần thú kéo, vây quanh số lớn chiến thuyền, túc sát lạnh y đóng mở không ngừng, gần như đem phía trước hết bao vây hết, có thể nghe nói lôi đình oanh minh vang vọng mà đến. Có khác thần thuật bắn nổ ba động, cuồn cuộn truyền vang, Trần Hoàng Thiên nhìn thấy như thế hình ảnh. lúc này khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn phóng ra một bước, đi tới Trần Nguyên sau lưng, chắp tay mở miệng nói. Điện hạ, phía trước ba tòa hoàng liễn chính là Thái Nhất Thần Triều Hoàng Thất nhân viên. Bọn họ ở đây bao vây, khẳng định là có chí bảo xuất thế, vô cùng có khả năng, thì tồn tại một kiện lúc trước trong tế đàn đồ đằng toái phiến. Chúng ta phải chăng lập tức triển khai cướp bóc, không cần hỏi đến cái kia ba tòa hoàng liễn bên trong. Thái Nhất Thần Triều người đến tột cùng cường đại đến mức nào tại Trần Hoàng Thiên? Tiểu Nam cùng ba tên hỗn độn đế thị lực lượng xuống. Chỉ cần không phải đụng tới Bạch Đế Thành Tam Hoàng Mũ Đế. Minh Hà thứ 9 Quỷ Vương, cùng Khương gia vị kia truyền kỳ thần vương, trên cơ bản có thể quét ngang còn lại rất nhiều thế lực. Dễ dàng không có bất luận cái gì tốn sức, Trần Nguyên chính chú mục nhìn qua, đột nhiên lại đã nhận ra mặt khác khí tức, nhất thời đóng mở thần nhãn động tất chi thuật, liền rõ ràng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là, cự quỷ quật quỷ con trai trưởng. Thời khắc này quỷ con trai trưởng, tiến đến tựa hồ y nguyên chỉ là một bộ đế thuật phân thân. Nhưng khuôn mặt đã nhuốm máu, xung quanh thi thể khắp nơi trên đất, giữa không trung đại lượng cự quỷ quật cường giả chém giết không ngừng. Có khác ba đạo lăng thiên bóng người, chính là cự quỷ tam thần, siêu việt tử phủ thần vương cảnh giới, đạt đến pháp hư trình độ. Đang cùng Thái Nhất Thần Triều ba viên chiến tướng bạo phát thần thuật chi lực. Nhìn thấy màn này Trần Nguyên, không khỏi tới một tia hứng thú. Đối với cự quỷ quật lực lượng, hắn tại lên ngôi thần điển phía trên đã từng gặp qua một phen. Nhưng đối cái này Thái Nhất Thần Triều lực lượng, tạm thời lập lờ nước đôi. Nhìn hắn Trần Hoàng Thiên thái độ, tựa hồ có thể cường có thể yếu. Đi thôi, cấp tốc quét dọn chiến trường. Trần Nguyên lời nói rơi xuống lúc, sau lưng 19 con hỗn độn tổ long, đã chậm rãi đóng mở lên long tức chi lực, hắn xung quanh mấy ngàn hỗn độn tộc nhân, đều là ngưng tụ ra sát ý, Hoàng Thiên lĩnh chỉ, một câu ra, thần vương lĩnh vực lên, Trần Hoàng Thiên tại chỗ cất bước, trong chớp mắt ngang vô số khoảng cách, phía trước ba tòa Thái Nhất Hoàng Liễn, trong khoảnh khắc cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Đứng vững vô số cường giả, đột nhiên quay người nhìn sang, oanh, vô thượng uy áp bao phủ, tại chỗ đem bọn hắn lâm vào kinh khủng thần vương ba động bên trong. Thần pháp còn chưa có bất kỳ động tác gì, thập cửu đạo hỗn độn long tức gào thét buông xuống, xoẹt ở giữa dọc theo đường vỡ vụn không gian, đem thương khung giữa không trung bao vây số lớn chiến thuyền. Nháy mắt lật úp, tại hủy diệt bạo tạc lực lượng bên trong sụp đổ, hóa thành kinh hồng liệt diễm, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, gần như hơn vạn tên Thái Nhất tướng vệ, liền địch nhân cũng không có nhìn thấy, liền bị long tức bao phủ thần hồn câu diệt, cái xác không hồn, chờ Trần Hoàng Thiên buông xuống lúc, ba tòa hoàng liễn phía trên rất nhiều đỉnh phong chiến tướng. Hàn ý gan một bên sinh. Khuôn mặt hiện lên sợ hãi cùng sợ hãi, trước mắt đột nhiên lướt qua hắc mang, hỗn độn nổ tung, một cái chớp mắt cắt đi đầu lâu của bọn hắn, người nào dám phạm ta Thái Nhất Thần Triều, kinh thiên nộ hống từ trong đó một tòa hoàng liễn bên trong bạo phát ra. Chỉ thấy được một đạo thánh phục bóng người lao nhanh bước ra, trở tay cũng là pháp hư thần lực lượng, hung hăng oanh sát hướng về phía Trần Hoàng Thiên vị trí. Có thể khiến người phá vỡ hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Trần Hoàng Thiên chỉ là phất ống tay áo một cái, quát lạnh lên tiếng liền có vô cùng lực lượng nổ tung. Tiếng sấm liên tục gào thét, làm vỡ nát thánh phục nam tử ba động, phản phệ cuốn ngược mà lên, đem cái kia thánh phục nam tử kinh hãi sắc mặt hoảng sợ ở giữa. Phun ra máu tươi đập vào hoàng liễn phía trên, làm cho hoàng liễn đều cho chấn vỡ. Viễn cổ thần thú kêu rên, Trần Hoàng Thiên lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Tiếp theo hơi thở bên trong, Trần Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện tại vỡ nát hoàng liễn trước mặt. Một tay chắp sau lưng, một tay giữ lại một người chán. Thái Nhất Thần Triều Hoàng Tử phải không? Người của ngươi đã bị ta bao vây. Bình tĩnh lạnh nhạt lời nói rơi xuống, tiếng vọng toàn trường, tựa như sấm sét oanh minh. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phá phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.